Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969 Lão Bạch bạn gái. Tuy rằng Đàm Hy làm sai quá chuyện này, nhưng Đàm Phụ Đào cảm thấy không có gì. Hiện giờ cái này niên đại, rất nhiều nữ hài tử gả chồng phía trước đều trải qua vài cái nam nhân. Lại không phải lão cũ kỹ, căn bản không cần như vậy để ý. Nói nữa, hắn nữ nhi chính là đem mối tình đầu liền phụng hiến cấp Bạch Du Ân. Mặc dù nửa đường theo Phạm Lợi Cần, nhưng Tả Hữu cũng liền cùng hai người hảo quá. Tổng so bên ngoài những cái đó không sạch sẽ nữ nhân cường đi. Này đương cha mẹ xem chính mình nhi nữ tự nhiên là tất cả hảo. Du Ân, chúng ta Hy Nhi đại học thời điểm liền đi theo ngươi. Vì ngươi đều không hảo hảo đi học, thậm chí sau lại cũng vì chiếu cố hai người các ngươi gia đình không đi công tác, làm cho một đinh điểm công tác kinh nghiệm đều không có. Hiện giờ muốn tìm cái hỗn khẩu cơm ăn địa phương đều không thể. Này kinh đô cạnh tranh có bao nhiêu đại ngươi so với ta minh bạch. Nàng là làm sai sự, nhưng con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm có phải hay không? Ta và ngươi ba nghĩ kỹ rồi, ngươi thử cùng Hy Nhi nơi trốn, sẽ phát hiện nàng hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta không cho ngươi có hại, bảo đảm nàng vào cửa lúc sau 3 năm ôm hai, hầu hạ cha mẹ chồng cũng tuyệt đối không nói hai lời. Đến nỗi Hy Nhi sinh kia đối song bào thai nhi tử, đó là Phạm gia, cùng ngươi không quan hệ, ngươi coi như bọn họ không tồn tại liền hảo. Nếu về sau nàng tái phạm sai, ngươi đánh cũng hành mắng cũng có thể, chúng ta cũng chỉ đương không biết, ngươi nói có được hay không? Đàm Mộ tận tình khuyên bảo, hận không thể đem tâm móc ra tới cấp Bạch Du Ân thấy rõ ràng. Lời này, nửa thật nửa giả, cặp kia bảo thai là Phạm gia hài tử. Đừng nói là bọn họ này một đôi ông ngoại bà ngoại. Liền tính là Đàm Hy cái này đương mẹ nó, ngày thường đều nhìn không thấy một mặt, tự nhiên sẽ không cùng Bạch Du Ân có quan hệ. Đến nỗi này tỏ lòng trung thành, đảo cũng là chân tình thực lòng. Hôm nay là Phạm Lợi Cần nói cho Đàm Hy Bạch Du Ân địa chỉ, bổn ý là làm cho bọn họ người một nhà lại đây nháo nháo. Nhưng này hai vợ chồng cẩn thận tính toán, cảm thấy Phạm Lợi Cần nói cũng không có thể tin. Rốt cuộc năm đó hắn đã làm lừa gạt quá Đàm Hy sự tình, bởi vậy người một nhà quyết định binh hành hiểm chiêu, dứt khoát cùng Phạm Lợi Cần chặt đứt quan hệ, về sau chuyên tâm đi theo Bạch Du Ân. Đàm Mẫu này một phen nói cho hết lời, Bạch Du Ân tức giận đến thất khiếu bốc khói. Không thành. Lúc này trong phòng đột nhiên nhớ tới một nữ nhân thanh âm ni, Đàm ra ba người tức khắc quay đầu, vừa thấy chỉ nhìn cách gian nhà ăn đi ra cái nữ nhân. Nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, so Đàm Hy tuổi trẻ rất nhiều, dáng người cũng hảo, nhìn lên chính là cái không sinh dưỡng quá. Trên người ăn mặc lược hiện giỏi giang dứt khoát, nói thượng một câu lúc sau, trực tiếp đi hướng Bạch Du Ân vị trí, kéo cánh tay hắn, ngươi là ai? Đàm Hy trong lòng nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Trước mặt nữ nhân này ăn mặc dép lê, thực tùy ý, giống như là ở nhà giống nhau. Nàng vốn tưởng rằng sẽ đụng tới phía trước cái kia tiểu nữ sinh, không nghĩ tới thế nhưng thay đổi người. Nếu là phía trước cái kia tuổi trẻ, nàng rất có phần thắng, bởi vì như vậy nữ hài tử chịu không nổi dụ hoặc. Bạch Du Ân cho nàng hoa hoa tiền còn hành, nhưng cưới cái loại này tiểu muội muội là không có khả năng. Nhưng hiện tại đột nhiên toát ra như vậy một cái, nàng đột nhiên có chút không xác định. Rốt cuộc nhìn qua là như thế xứng đôi. Ngươi hảo, ta kêu Hạng Cẩn. Lão Bạch bạn gái, Hạng Cẩn khóe miệng một câu, nhìn như hào phóng rộng lượng, khí thế thượng trực tiếp bao trùm đối phương. Hạng Cẩn trước kia chính là cái thiên kim tiểu thư, tuy rằng gả chồng lúc sau bị khổ, nhưng trong xương cốt kiêu ngạo lại vẫn là ở. Hơn nữa gần 3 năm vẫn luôn cảnh Vân Chiêu làm buôn bán, gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ người. Bởi vậy khí chất thượng nhiều ít sẽ để lộ ra một loại nữ cường nhân bá đạo. Nữ, bạn gái, Đàm Hy sắc mặt biến đổi. Đàm gia cha mẹ hai người càng là khẩn trương lên, trừng mắt Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân hai người. Hết chương.